rời khỏi Trụy Ma Cốc đi Loạn Tinh Hải. Thấy Nam Cung Uyển và các môn hạ đệ tử vẫn bình yên vô sự, thậm chí chúng môn nhân còn phát triển thành một thế lực không nhỏ ở Loạn Tinh Hải, đã trực tiếp khống chế hơn 10 tòa đảo nhỏ lớn khác nhau ở phù cận chung quanh. Đối với vấn đề này, Hàn Lập cũng không có ý kiến, mà đám môn hạ đệ tử cùng Nam Cung Uyển thấy Hàn Lập đã trở thành hóa thần tu sĩ, tự nhiên mừng rỡ khánh chúc một phen. Lúc này, Nam Cung Uyển nhờ được Hàn Lập trợ giúp nhiều linh đan diệu dược, đã sớm tiến giai hậu kỳ, đang khổ tu tu luyện, tranh thủ đạt tới hậu kỳ đỉnh phong để có thể đột phá hóa thần. Mà Thạch Kiên nọ tư chất cũng hơn người, chỉ mất có vài trăm năm đã ngừng kết nguyên anh thành công. Hàn Lập thấy vậy rất vui mừng. Nhưng cũng có chuyện không hay xảy ra. Mộ Phái Linh sợ đến kỳ thọ nguyên, nóng lòng đột phá bên cạnh nguyên anh. Trong lúc bế quan, tâm cảnh lộ ra một tia sơ hở, liền bị tâm ma quấy phá, pháp lực phản phệ, ngã xuống mà chết. Hàn Lập nghe được tin tức này liền sửng sốt, cảm thấy như mất mát điều gì. Khi Mộ Phái Linh đột phá nguyên anh, Hàn Lập đã đưa cho nàng cửu khúc linh sâm đang dược để phụ trợ, nhưng vẫn vô phương gắn kết nguyên anh, thật đúng là ý trời. Nhưng nàng trên danh nghĩa là thị thiếp của hắn, nên Hàn Lập tự mình đi tế mộ nàng một phen. Thời gian sau đó, Hàn Lập ở lại trên đảo hơn 10 năm với Nam Cung Uyển, sau đó mới rời đi, quay trở lại Thiên Nam tiếp tục tu luyện. Nhưng khi đi, Hàn Lập mang theo Thạch Kiên trở về Thiên Nam, rồi bảo gã đến cực Tây chi địa, đoạt lại vị trí giáo chủ Thiên Trúc Giáo, cũng coi như kế thừa y bác của đại diện thần quân. Thạch Kiên đã sớm được Hàn Lập nói cho biết về việc của đại diện thần quân, nên cũng không có ý kiến gì khác. Sau khi cùng Hàn Lập truyền tống đến Thiên Nam, Thạch Kiên liền bái biệt, tự mình đi đến cực Tây. Giờ phút này, tu vi của hắn là Nguyên Anh, quản Thiên Trúc Giáo chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vậy Hàn Lập cũng không lo lắng điều gì. Khi trở lại Trụy Ma Cốc, Hàn Lập lập tức tu luyện củng cố tu vi hóa thần kỳ. Nhờ có được bí thuật cấy trồng linh dược của Phong Huy, Hàn Lập bèn đem đám linh thực vốn không thể trồng được trong giới tự không gian lấy ra. Nhờ đó, vấn đề thiếu hụt nguyên liệu luyện chế Giáng Vân Đan cuối cùng cũng không còn bị hạn chế. Mặc dù Giáng Vân Đan chỉ là đan dược dành cho Nguyên Anh kỳ, nhưng dược tính rất bá đạo, đối với cấp dài hóa thần vẫn có trợ lực không nhỏ. Như vậy, đối với các tu sĩ khác khi lên cấp hóa thần rất khó tiến triển tiếp theo, nhưng do Hàn Lập được lên đan cung ứng vô hạn là tu luyện rất nhanh chóng. Trải qua hơn trăm năm khổ tu, hắn đã tu luyện đến đỉnh phong của sơ kỳ, đem Thanh Nguyên kiếm quyết tu luyện đến đại viên mãn. Đến lúc này, dùng Giáng Vân Đan đã không còn hiệu quả, hơn nữa thiên địa nguyên khí ở nhân giới quá loạn và thưa thớt, thật khó có thể tiến giai lên hóa thần trung kỳ. Vì vậy, Hàn Lập cũng không do dự liền xuất quan. Mà trong lúc bế quan tu luyện nguyên tử thần quan đột phá bên cạnh hóa thần, cũng thông qua Vạn Lý Phù liên lạc nhiều lần với Hướng Chi Lệ cùng các lão quái hóa thần ở Đại Tấn, đem tư liệu do Ngân Nguyệt lưu lại cho mình năm đó lộ ra cho bọn họ một chút. Kết quả, bọn người Hướng Chi Lệ dựa theo tài liệu Hàn Lập cung cấp, trải qua một phen khổ cực truy tìm, cuối cùng đã tìm ra vị trí tiết điểm không gian. Điều này khiến cho các lão quái quá đỗi vui mừng, mà đồng dạng Hàn Lập cũng vui mừng không kém. Cuối cùng, sau thời gian chuẩn bị hơn trăm năm, Hướng Chi Lệ, Phong lão quái, Hồ lão quái liên thủ cùng nhau tiến vào không gian tiết điểm. Nhưng chỉ không lâu, bộ màn nguyên thần đăng của ba người lưu lại nhân giới liền tắt mất hai đèn, chỉ còn lại đèn của Hồ lão quái vẫn sáng, nhưng là cực kỳ ảm đạm. Khoảng mấy ngày sau, đèn của Hồ lão quái cũng tắt ngúm. Cũng không biết lão ma đã phi thăng thành công linh giới, nên nguyên thần ngăn cách khiến đèn tắt, hay là đã tiêu đời trong tiết điểm không gian. Thông qua Vạn Lý Phù, từ môn hạ đệ tử của ba người này, Hàn Lập cũng biết được tin tức, trong lòng vô cùng buồn bực. Xem ra, tiết điểm không gian nguy hiểm vượt xa hắn dự kiến. Lấy thần thông của đám Hướng Chi Lệ mà cơ hồ cũng toàn quân bị diệt. Điều này thật khiến cho hắn trong lòng vô cùng bất an. Xem ra, điều Ngân Nguyệt nói năm xưa không chút nào khuếch đại. Không gian tiết điểm quá nguy hiểm, thật sự là cựu tử nhất sinh. Cũng may, Hướng Chi Lệ còn thủ tín, để lại cho hắn vị trí không gian tiết điểm, nên hắn không cần lo lắng sau này tìm kiếm làm gì. Hiện tại, hắn vô phương tăng tiến tu vi, nên cần sớm chuẩn bị trước khi tiến vào không gian tiết điểm. Dù sao thì chuẩn bị càng đầy đủ, cơ hội vượt qua tiết điểm càng cao. Chỉ là từ thông tin miêu tả qua Vạn Lý Phù cũng thật khiến hắn lo lắng. Ngoài ra, vị trí không gian tiết điểm không phải ở Đại Tấn, cũng không phải ở Thiền Nam, mà là tại một hải vực xa lạ mang tên Ngũ Long Hải. Nơi này ngay cả ở Đại Tấn cũng hiếm có ai biết, nhưng bọn Hướng Chi Lệ nắm giữ địa điểm một tòa truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến hải vực này. Hàng Lập phải đi đến nơi đây mới có thể thuận lợi truyền tống đến Ngũ Long Hải. Nhưng điều này hãy tính sau. Trước hết, Hàng Lập tính đi đến Loạn Tinh Hải một chuyến trước. Kế hoạch hoạch định như vậy, Hàng Lập bèn tiếp tục phân phó cho Khôi Lỗi canh giữ không gian giới tự, còn bản thân mình thì rời khỏi Trụy Ma Cốc. Tại một nơi phong cảnh tú lệ trên một tiểu đảo, có vài nguyên anh tu sĩ đang tụ tập trong một thạch đình trên một tòa tiểu sơn. Cả bọn đang mỉm cười, hàng hái thảo luận điều gì. Bích Tiên Tử, nghe nói lần này người luyện chế ra một lô hình hương đan, chính là thượng hảo đan dược tẩy tủy kinh. Không biết tiểu lão nhi có xin được vài khỏa hay chăng? Một lão già râu tóc bạc trắng, mặc ám bào màu tro rộng rộng, ngồi vuốt râu cười nói với nữ tử phía đối diện. Ai, Điền huynh lại nói đùa rồi. Ai chẳng biết đạo hữu tinh thông luyện đan thuật, như thế nào là coi trọng hình hương đan của Bích Tiên Tử chứ? Trái lại, nên để cho quân mộ trao đổi đan dược này cho các môn hạ đệ tử thì hay hơn. Nữ tử kia chưa kịp trả lời, thì tên Lam Bảo trung niên nho sinh đã vội vàng cười rộ giành nói trước. Triệu đạo hữu nói sai rồi. Tuy lão phu tinh thông các loại đan dược, nhưng đối với các đan dược tăng tiến tu vi pháp lực như hình hương đan lại không có luyện chế. Bây giờ có cơ hội này thì làm sao mà bỏ qua được. Lão già không giận, ngược lại nheo mắt cười đáp trả lời. Hai vị đạo hữu cũng đừng nên tranh chấp. Thiếp thần đến đây lần này cũng đã đem theo hơn nửa lô hình hương đan để trao đổi. Nghĩ cũng đủ cho hai vị chia phần. Cũng hy vọng đồ vật trao đổi của hai vị không làm thiếp thân quá thất vọng. Bị lục bào nữ tử kia nhã nhặn đáp lời, bộ dạng không giống đạo sĩ tu hành, cũng không giống các khuê các thiếu nữ. Nhưng lão già và nho sinh nghe nữ tử nói xong, không khỏi thầm thở dài nhẹ nhõm, mở miệng nói vài lời khách khí. Mấy tu sĩ ở chỗ này hiện đang tiến hành một tiểu đại hội trao đổi mua bán với nhau. Ngồi trong thạch đình này còn có hai người khác, vẫn ngồi im nãy giờ. Hiện thấy sự tình như vậy, không khỏi nhìn nhau cười. Trong đó có một gã đại hán sắc mặt vàng như táo chín, đột nhiên giơ tay, quàng ra một kim sắc mộc hạp lên thạch bàn, sau đó hướng về lão giả, ngưng trọng nói. Đồ vật này là do Tài Hà và Tôn Đạo Hữu hợp lực mới đắc thủ, muốn trao đổi hai khỏa hóa giao hoàng của hán huynh. Chỉ có đan dược này mới giúp cho tật phong mạng của Tài Hà tiến hóa thành giao long. Hóa giao hoàng, lần trước trao đổi, không phải lão phu đã nói rồi sao? Đan dược này không đổi, Bích Linh Xà của ta cũng cần hóa giao hoàng. Lão già sắc mặt không hài lòng, liên tục lắc đầu. Ai, hám huynh không cần trả lời nhanh như vậy. Trước hết hãy xem thử đồ vật của Tài Hà là cái gì, rồi hãy nói sau. Hoàng diện tu sĩ họ Phạm kia cười nhẹ một tiếng, lộ ra vẻ rất là tự tin. Trừ phi, đạo hữu có tài liệu cỡ thành linh, còn không thì dù đồ vật trong hộp này có trân quý đến đâu, lão phu cũng không đáp ứng. Lão già đồng tâm, tuy mồm vẫn lại nhại từ chối không thôi, nhưng đã giơ tay thu mộc hạp vào trong tay, trực tiếp mở nắp ra. Một khỏa làm sắc viên dâu xuất hiện trong hộp, phát ra ánh sáng chói lọi. Nội đan lôi kình thú. Lão già thấy vật này, liền la lên thất thanh. Những người khác cũng cả kinh, không khỏi dòng qua. Hãm huynh kiến thức sâu rộng, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. Cái này chính là yêu đan của con thú thất cấp lôi kình thú. Mặc dù chỉ là thất cấp, nhưng chưa vị đồng đạo hẳn đã biết, con thú này vô cùng quý hiếm. Ta và Tôn Huynh phải mất 3 ngày 3 đêm đuổi giết, cuối cùng mới đắc thủ được. Dùng nó để trao đổi, không biết là các hủy đạo hữu thấy có được hay không? Phạm tu sĩ nói, lão già từ lúc mở hộp ra đến bây giờ, nhìn khỏa viên châu không chớp mắt, hiển nhiên cực kỳ khát vọng, nhưng hóa giao hoàng thì cũng có chỗ đại hữu dụng của nó. Nhất thời, lão cũng do dự không biết tính sao. Lôi kình thú yêu đan đích xác không phải là vật tầm thường. Có thể để Tài Hà xem qua một chút không? Đang lúc này, bỗng nhiên từ bên ngoài thạch đình truyền đến một thanh âm nhàn nhạt của một nam tử,

chẳng lẽ tại bổn hải có đại sự gì phát sinh ư? Phạm Thu Sĩ lúc đầu là ra vẻ hâm mộ, tiếp theo lại cau mày, có chút kinh nghi. Có thể đây là sự thật, nhưng việc tu sĩ hóa thần tính toán nhúng tay vào, há là để đẳng cấp chúng ta tham gia. Chỉ cần không cẩn thận, các lão nhân gia chỉ cần lật tay, liền có thể nghiền nát chúng ta rồi. Tốt nhất là đừng nên vò đoán lung tung, vạn nhất để hóa thần tu sĩ nổi giận thì... Bạch Tu lão già cười hăng hắc, liền nhắc nhở. Lời này vừa thốt ra, các người khác đều biến sắc, gật đầu xưng phải. Nhưng trong lòng mỗi người nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết. Trong lúc bọn tu sĩ Ngũ Long Hải đang âm thầm suy đoán, thì Hàng Lập đang hóa thành một đạo thanh hồng, ở ngoài khơi xa cách chỗ này hơn vạn lý. Thông qua lục y nữ tử, Hàng Lập đại khái nắm được tình hình hiện tại ở Ngũ Long Hải. Ở đây không tồn tại hóa thần tu sĩ, cho nên mối e ngại nhất trong lòng cũng đã sớm tan đi. Hàng Lập liền chạy thẳng đến vị trí của không gian tiết điểm. Với tu vi hóa thần hiện tại của Hàng Lập, nếu toàn lực đồn quang, độn tốc tự nhiên nhanh đến khó tin. Tuy nhiên nếu làm như vậy, có thể xúc động đến thiên địa nguyên khí, ảnh hưởng đến thọ nguyên. Cho nên Hàng Lập chỉ duy trì tốc độ bình thường, chấp nhận mất chút thời gian. Hơn một tháng sau, Hàng Lập bình yên vô sự, đi đến một phiến hải vụ mênh mang. Nhìn khí trắng mênh mông trước mắt, Hàng Lập nhướng mày, không chút do dự. Không chế độn quang tiến nhập vào bên trong. Ước chừng phi hành độ nửa canh giờ, hốt nhiên Hàng Lập dừng độn quang, đứng lại. Chỉ thấy hắn đánh giá phụ cận chung quanh vài lần, lượng thủ khắp quyết, đồng thời trong miệng phát một chữ phá. Hai đạo kim hồ thô to lóe lên, bắn nhanh ra đánh vào hư không. Thanh âm oanh oanh long long truyền lại, hải vụ ở phụ cận liền vặn vẹo biến hóa, tán loạn biến mất. Trong chớp mắt, lộ ra một phiến địa phương trống trải, rộng vài dặm. Ở phía dưới có thể mơ hồ thấy một tòa tiểu đảo, thấp thoáng vài kiến trúc ở trên đảo. Hàng Lập thấy vậy, mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, miệng thì thào. Đám hướng lão quái vật thật không hư ngôn, có lưu lại đệ tử canh giữ không gian tiết điểm. Bất quá, nếu ta đến đây muộn cỡ 200 năm, nơi đây sẽ không có người, cũng không nhất định lắm. Từ lúc Hàng Lập xuất hiện, từ tiểu đảo có ba đạo đồn quang bay ra, hướng thẳng đến hắn, hình như đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Thần sắc Hàng Lập bất động, hai tay chắp sau lưng, trôi nổi trên không trung chờ đợi. Đồn quang chợt tắt, hiện ra ba tu sĩ, hai nam, một nữ, đều là tu vi kết đan kỳ. Mà khi ba người này nhìn thấy Hàng Lập, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tiến lên thi lễ. Tham kiến Hàng tiền bối, vạn bối phụng mệnh hướng sư tổ, chờ tiền bối đã lâu. Các người là môn hạ của Hướng đạo hữu, trước kia từng gặp qua ta ư? Hàng Lập thần sắc chợt đồng hỏi. Bọn vạn bối đích thật là môn hạ của Hướng sư tổ. Sư tổ có lưu lại bức họa của Hàng tiền bối để mới nhận ra được tiền bối. Trong đó có một người cung kính nói. Mấy năm này thật là cực khổ cho các ngươi. Tự nhiên ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Bất quá sau này, ta sẽ kêu môn hạ đệ tử đến thay thế các ngươi trấn thủ nơi đây, để các ngươi không bị một đời giam lỏng tại đây. Hàng Lập gật đầu, trên mặt tươi cười. Ba tên nghe xong tin vui này, bèn thỉnh Hàng Lập xuống kiến trúc phía dưới. Nhưng Hàng Lập lắc đầu, muốn xem trước không gian tiết điện. Ba người này tự nhiên không dám cự tuyệt, lập tức đáp ứng, dẫn Hàng Lập đi về một phía của tiểu đạo. Phi hành được chừng hơn 10 dặm, cũng không cần ba người kia nói gì thêm. Hàng Lập đã dùng một cổ thần niệm quét qua chung quanh, không phát hiện ra điều gì khác thường, liền tăng tốc độ lên một chút. Chỉ phi hành thêm trong chốc lát, cả bọn liền dừng lại. Hàng Lập nheo mắt, nhìn chăm chú một cự đại quang đoàn mù mịt trong không trung. Trong lòng không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Chỉ thấy cự đại quang đoàn này hình tròn, đường kính hơn lý, mặc dù có chút mơ hồ ảm đạm, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ, thì thấy thâm sâu khôn lường, chậm rãi phát ra một vần sáng chuyển động, khiến cho người ta có một cảm giác quỷ dị. Đây chính là không gian tiết điểm ư? Mặc dù biết không sai, nhưng Hàng Lập vẫn hỏi. Đúng vậy, thưa tiền bối. Sư tổ chính là đã tiến vào nơi này. Để duy trì sự ổn định, các vị sư tổ đã tổn hao không ít khí lực, bố trí một cái phong ấn đặc thù, tạm thời phong ấn nơi đây. Như vậy, chẳng những bảo trì được sự ổn định của không gian tiết điểm, đồng thời cũng hạ tới mức thấp nhất sự ba động của không gian. Ngoài ra còn che giấu, không để cho các tu sĩ Ngũ Long Hải chú ý.

Hàn Lập lập tức mang nàng đến không gian tiết điểm, nghiên cứu biện pháp tăng cường lực lượng phong ấn để giúp cho hắn tranh thủ được một ít thời gian. Đáng tiếc là tuy Điện Cẩm Nhi về mặt tạo nghệ trận pháp đã đạt tới cảnh giới khó tin, nhưng khi đối mặt với không gian chi lực trong không gian tiết điểm, sau khi cực khổ suy nghĩ mấy tháng, chỉ có thể nghĩ ra được một phương pháp từ từ tăng cường phong ấn. Nhưng phương pháp này có hiệu quả hay không, nàng cũng chỉ nắm chắc được 2-3 thành. Mặc dù tỷ lệ thành công không cao, nhưng trong lúc nhất thời, Hàn Lập cũng không còn biện pháp nào khác, bèn để kệ cho nàng tự thực hiện. Chỉ cần việc bố trí pháp trận này cần phải có tài liệu quý hiếm gì, với thần thông của Hàn Lập, chỉ rời khỏi Vũ Hải một chuyến, đi đến Ngũ Long Hải, liền đã thu thập đầy đủ. Cứ như vậy, bọn Hàn Lập đã ở được 5-6 năm. Trong thời gian này, lòng Hàn Lập càng thêm trầm trọng, đích xác như bọn môn hạ Hướng Chi Lệ nói, cứ hàng năm lại xuất hiện chấn động, mà đặc biệt trong những năm gần đây, tần suất xuất hiện lại càng ngắn hơn, nửa năm một lần, bộ dáng ngày càng kịch liệt. Hàn Lập vừa mới tiến giai hóa thần kỳ, đáng lẽ ra trong lòng rất vui, nhưng với tình hình hiện tại như vậy, nỗi vui sướng không cánh mà bay mất. Nhìn Điện Cẩm Nhi là một lần nữa bố trí một cái pháp trận cực kỳ phức tạp, và tăng thêm một tầng phong ấn tại không gian tiết điểm. Hàn Lập bắt đầu xem xét lại, có nên nhân cơ hội này đi mọi nơi trên nhân giới, sưu tầm các bí thuật và các bảo vật phòng hộ đặc thù, chuẩn bị hảo dụng khi tiến nhập vào không gian tiết điểm. Nhưng sau khi hắn dự tính khoảng mấy ngày nữa sẽ rời đi để thực hiện điều này, thì bên ngoài hải vụ đột nhiên chớp động linh quang. Một đoàn ngân quang hiện lên, tùy thời hướng Vũ Hải bắn nhanh đến, trong chớp mắt đã đi đến biên hải của Vũ Hải. Quang mang tắt đi, liền hiện ra một nữ tử phong tư xinh đẹp, tuổi chừng 20, mắt phượng mày ngài. Trong mắt linh quang sinh động, ẩn hiện ngân quang lưu động không thôi. Nàng đứng đánh giá Vũ Hải một hồi, sau đó lật tay, xuất ra một cái ngọc giản, thần niệm quét qua, ngọc dung lộ ra vẻ tươi cười. Bọn tiểu bối Thiện Ma Tông nói, không gian tiếp điểm nơi này thật không sai. Nàng thì thào, dĩ nhiên cũng biết sự tồn tại của không gian tiết điểm. Sau đó nàng không chút do dự, thân hình chợt động, lại hóa thành một đạo ngân quang phi độn. Hải vụ quay cuồng, nàng đã tiến nhập vào bên trong, không còn thấy tung tích. Nhưng Vũ Hải tiểu đạo hiện giờ đã khác với lúc Hàn Lập mới tiến vào. Đồng thời với việc bố trí phòng ấn tại không gian tiết điểm, thì Điền Cầm Nhi cùng tỉ mỉ bố trí mấy pháp trận cấm chế cực kỳ huyền ảo ở phụ cận xung quanh tiểu đạo. Uy lực chân chính có thể làm cho tu sĩ Nguyên Anh trong nhất thời cũng bị vây khốn. Kết quả, ngần y nữ tử không kịp đề phòng, vừa đến trên không trung của tiểu đạo, tự nhiên chui đầu vào các cấm chế này. Cấm chế bị phát động, không gian chung quanh bỗng nhiên hiện ra vô số lôi hỏa, nhất thể đổ ập xuống đầu nàng, sau đó là phong nhận, băng trụy dày đặc liên tiếp đi theo sau. Ngần y nữ tử cả kinh, nhưng liền hừ lạnh, phả ra mùi đàn hương thơm ngát, độn quang chợt tắt, một tay nhấc lên. Nhất thời, một cổ bạch hàng phong mạnh mẽ từ trong người xuất ra, liền phóng lên cao, thể tích cuồng trướng, trong nháy mắt đã thổi quét ra bốn phía, hình thành ra một cổ bạo phong vô cùng mạnh mẽ, thành thế cực kỳ kinh người. Thanh âm ầm ầm vang lên mạnh liệt trên không trung, nơi nào bạo phong đi qua đều cuốn tất cả công kích vào trong đó. Sau đó nghiền nát bấy, căn bản không mảy may đụng đến sợi tóc của ngân y nữ tử. Động tĩnh lớn như vậy khiến cho các kết đàn tu sĩ đang canh giữ đều phát hiện, cả bọn giật mình nhào nhào hóa thành độn quang hướng phía này bay lại. Nữ tử trong cụ phong thấy có người bay ra khỏi đảo, giữa trán không khỏi hiện ra một tia sát khí, ngọc thủ nhấc lên, ngón tay nhằm bốn tên tu sĩ kết đàn đang bay lại muốn bắn ra vật gì. Nhưng đúng vào lúc này, hốt nhiên bên tai nàng vang lên thanh âm nhàn nhạt của Hàn Lập. Phượng tiên tử hạ thủ lưu tình. Mấy người kia chính là thủ hạ của Hàn Mộ, cũng là phụng mệnh hành sự, hy vọng đạo hữu không trách tội. Là ngươi? Ngần y nữ tử nghe xong biến sắc, bàn tay đang giơ lên liền chậm rãi buông xuống. Sao ngươi cũng có mặt nơi đây? Ngươi đã tiến giai thành hóa thần tu sĩ rồi ư? Tự nhiên, ngần y nữ tử chính là băng hải chi chủ năm xưa, là thập cấp băng phượng hóa thành. Lúc này sắc mặt thật khó coi. Phải biết rằng chính mắt nàng thấy Hàn Lập tiến cấp từ Nguyên Anh Trung Kỳ đến Nguyên Anh Hậu Kỳ. Nhưng chỉ trong vòng mấy trăm năm thời gian, đối phương lại tiến dài lên hóa thần kỳ. Thật là tạo hóa ủng hộ quá đi mất. Dù sao ở nhân giới, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ có lẽ hơn 100 người, nhưng số lượng hóa thần kỳ tu sĩ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. À, Phượng tiên tử cũng đồng dạng tiến giai lên hóa thần đó sao? Mặc dù không biết đạo hữu vì sao biết đến nơi này, nhưng khẳng định cũng vì không gian tiết điểm mà đến. Đã là như vậy, nếu không ngại thì hãy cùng Hàn Lập diện đàm đôi câu. Chuyện này chúng ta không phải là không thể hợp tác một lần. Hàn Lập khẽ cười, truyền âm nói từ tốn. Cùng với lời nói vừa dứt, cử phong đang quay cuồng cùng lôi hỏa băng phong liền tán loạn biến mất. Cấm chế chung quanh liền ngừng lại. Bốn tên kết đan đang bay tới, tự nhiên cùng sớm được Hàn Lập truyền âm thông báo. Biết nữ tử trước mắt là một hóa thần yêu tu, sắc mặt trắng bệch, lập tức bọn chúng phân ra hai bên cung kính, tự hồ bay đến đây là để nghênh đón ngân y nữ tử vậy. Băng Phượng tiên tử trầm mặt, nhíu mày, nhưng cũng không thèm nhìn bọn này, hóa thành một đoàn ngân quang hướng tiểu đạo đáp xuống. Mà bốn tên thủ hạ của Hàn Lập khẽ khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức theo sát nữ tử, dẫn nàng đến một tòa lầu cát trên đảo. Băng Phượng tiên tử từ xa đã nhìn thấy một tên thanh niên, quần áo bay trong gió, đứng ngay lối vào, mặt đang mỉm cười. Còn không phải là tên nhân loại tu sĩ mà nàng từng hận đến nghiến răng nghiến lợi thì còn là ai khác. Hàn đạo hữu động tác thật nhanh, đi trước một bước chiếm cứ nơi này rồi. Không gian tiết điểm ở nơi nào? Ngần y nữ tử sắc mặt bất thiện, dừng tại nơi cách Hàn Lập khoảng 10 trượng, không khách khí hỏi thẳng. Hàn Lập cười khoát tay chặn bốn tên tu sĩ kết đan. Bốn tên này lập tức liền thối lui. Sau hắn mới từ từ trả lời. Đạo hữu đã tới đây, bất tất nóng vội làm gì. Không gian tiết điểm cách nơi này không xa. Chờ chúng ta nói chuyện đôi câu, tại hạ sẽ lập tức dẫn đạo hữu đi tới đó ngay. Đạo hữu thấy thế nào? Ta có cái gì mà hảo đảm với người chứ? Chẳng lẽ người cho rằng khi tiến giai hóa thần có thể áp chế được ta sao? Gương mặt nữ tử băng lạnh, nhưng trong lời nói có chút mất tự nhiên, có vẻ sợ hãi một phần đối với Hàn Lập. Đạo hữu muốn tìm không gian tiết điểm, chắc cũng muốn đến linh giới. Mục đích giống như của Hàn Mộ, nên chúng ta hãy hợp tác một lần. Hàn Lập thần sắc bất đầu nói. Hợp tác? Với nhân loại tu sĩ các người ư? Băng Phượng tiên tử khóe miệng nổi lên một tia chế giễu. Kết quả của bọn hướng chi lệ, hẳn là tiên tử cũng biết. Nếu không, tiên tử cũng không xuất hiện ở nơi đây. Đạo hữu có không gian thần thông thiên phú, có thể xé rách không gian, xuyên toa qua lại. Này tiến vào trong không gian tiết điểm, thần thông đại hữu hữu dụng đều bị cách giới chi lực. Đạo hữu cũng thấy thần thông của tài hạ tuyệt không dưới đạo hữu. Hơn nữa tài hạ mang trong người hai kiện thông thiên linh bảo, tuyệt sẽ không liên lụy đến tiên tử. Ta và người liên thủ sẽ ổn thỏa hơn nhiều nếu chỉ có một người đơn thân độc mã. Tiên tử cũng đã thấy kết quả của bọn hướng chi lệ như thế nào rồi. Nghe nói, Sa lão yêu cùng tiến vào một không gian tiết điểm khác. Mặc dù lão không để lại bổn mạng nguyên thần đăng, nên không biết kết quả thế nào. Nhưng không gian tiết điểm ở đó cuồng bạo hơn bên này nhiều. Kết quả chắc cũng không lạc quan cho lắm. Hàn Lập không chút hoang mang, khuyên bảo. Ngần y nữ tử nghe Hàn Lập nói xong, mặt như băng sương, phong bụng lóe lên ngần mang, lạnh lùng nói. Sau khi ta tiến giai lên hóa thần kỳ, thọ nguyên liền tăng gấp bội, ở lại nhân giới vạn năm cũng không có việc gì. Hà tất phải vội vàng phi thăng linh giới, nên càng không cần phải hợp tác với người cái gì. Đúng, nhưng khi đến kỳ hạn thọ nguyên thì tiên tử làm thế nào? Chẳng lẽ tiên tử cho rằng không gian tiết điểm dễ tìm như vậy sao? Mà nó cũng không tồn tại lâu để chờ tiên tử đâu. Hàn Lập sờ cằm, mặt nửa cười nửa không. Lời này là cái ý gì chứ? Ngần nghị nữ tử nghe vậy liền biến sắc. Không có gì, ta chỉ muốn nói cho tiên tử biết. Không gian tiết điểm nơi đây nhiều lắm là chống đỡ được 100 năm, sau đó sẽ sụp đổ biến mất. Phượng tiên tử nêu năm chắc, có thể tìm vị trí không gian tiết điểm khác thích hợp hơn, Hàn Mộ không nói quá đâu. Hàn Lập cười hắc hắc. Có chuyện như vậy sao? Hay là ngươi định lừa ta? Ngần y nửa tự ngẩn người, vẻ mặt không tin. Có đúng hay không? Từ bản thân tiên tử bỏ chút thời gian quan sát không gian tiết điểm nơi đây rồi sẽ biết. Tại hạ cần phải rời khỏi đây một thời gian ngắn, sưu tầm một chút biện pháp chống cự các giới chi lực. Tại hạ có một nữ đệ tử trấn thủ tại không gian tiết điểm, đạo hữu có chuyện gì cứ phân phó là được. Đương nhiên trong lúc rảnh rỗi, đạo hữu có thể tùy ý chỉ điểm nó đôi điều. Hàn Mộ thay mặt tiểu đồ đà tạ trước. Hàn Lập cũng không chấp nhất, cũng không khuyên thêm điều gì, ngược lại chuyện đề tài nói. Người muốn rời khỏi nơi đây,

phỏng đoán khi tiến vào trong không gian tiết điện, căn bản sẽ không chịu được áp lực. Hạng Lập trầm mặt, trầm giọng nói. Cũng không thể nói như vậy. Trong tay người có Bát Linh Xích và Hư Thiên Định, cô bảo bình thường ở nhân giới, căn bản người không để vào trong mắt. Những bảo vật cùng bí thuật này có vận hơn không? Hưởng hộ trong những năm gần đây, người chạy ngược chạy xuôi, phải chăng cũng đã lĩnh ngộ một hai phần kim khuyết ngọc thư. Mấy thứ này không chừng sẽ có lúc cứu được cái mạng nhỏ của người đó. Đồng tử thản nhiên nói. Nhưng Thiên Lang Thánh Thú không biết rằng, thu hoạch lớn nhất của Hàng Lập trong mấy năm nay không phải là bảo vật bí thuật, cũng chẳng phải là tham ngộ được kim khuyết ngọc thư, mà là...